1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, chững chạc đàng hoàng nói bậy. Mặc dù hô hấp lấy cùng một ngày trống không không khí, nhưng là mọi người sống đều không giống, có làm tốt, thế nhưng là có người làm thật kém, phiền muộn mỗi năm có. Năm nay hoa văn nhiều, ngẫm lại, vẫn là nhà trẻ dễ lăn lộn, rất nhiều người đã cười tiền phủ hậu ngưỡng, cần giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể cầm chén rượu miễn cưỡng đứng, làm xí nghiệp cũng không khó, khó khăn là ứng phó những cái kia trăm phương ngàn kế muốn để ngươi phá sản người. Mặt ngoài cùng ngươi cười ha hà, kỳ thật nếu không phải là bởi vì chơi không lại ngươi, đã sớm trở mặt với ngươi, mọi người có phải là đều đang nghĩ, không có đối thủ cạnh tranh sinh hoạt là một niềm hạnh phúc. Lý Hòa lạnh nhạt nói, chỉ cần không có đối thủ cạnh tranh, mỗi ngày không có việc gì, chính là ăn cơm uống rượu, tiền còn không ít kiếm, một chút tổng giám đốc còn không có phấn đấu qua liền bắt đầu dưỡng lão. Lý tưởng của mình bị ném ở một bên. Mỗi ngày trải qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Đối với dạng này các lão tổng, ta chỉ muốn hỏi các ngươi bốn chữ. Hắn cố ý dừng một chút, sau đó hỏi, cái nào ngành nghề, ta cũng phải lẫn vào lên một cước, bởi vì ta cũng phát hiện hiện tại cái gì đều không tốt làm. Ngươi có tốt làm, không mang ta làm, đúng sao, nào có cái kia đi là dễ dàng làm. Tình huống hiện thật chính là một năm so một năm khó. Đều không tốt hỗn, thế nhưng là càng không dễ lăn lộn, ta liền phải càng chống đỡ. Không thể không biết biến báo a. Trước mắt xí nghiệp khốn cảnh tựa như khí ga tiết lộ. Khí ga tiết lộ phải làm sao? Đừng hoảng hốt, điểm điếu thuốc, tỉnh táo một chút, dũng cảm nhận lầm, kiên quyết không thay đổi. Trước một phút đồng hồ chững chạc đàng hoàng, sau một phút đồng hồ đột nhiên bắt đầu nói hưu nói vượn. Cái này lại làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là điểm này đều không trở ngại dưới đài xuất hiện kịch liệt vỗ tay. Thậm chí cái này tiếng vỗ tay so vừa rồi còn muốn vang. Mà lại càng làm cho dưới đài xí nghiệp nhà nước những người lãnh đạo lệ nóng doanh tròng. Mẹ nó! Quả nhiên là lời nói thật a, còn là hắn Lý lão nhị Lý giải bọn hắn a. Xí nghiệp nhà nước đầu năm nay cũng bắt đầu căn cứ thượng cấp bộ môn chỉ thị yêu cầu. Nói hiệu suất, muốn hiệu quả và lợi ích, nhưng là muốn nghĩ theo trên thị trường những khách nhân cầm trong tay tiền. Thật là quá khó a. Lý lão nhị những lời này, đột nhiên để bọn hắn cảm thấy bọn hắn làm được làm việc bắt đầu cao thượng. Bọn hắn đều tại làm lấy trên thế giới khó khăn nhất làm việc. Bọn hắn không dễ dàng a. Nói nhiều đều là một cái chua xót nước mắt. Vẫn là Lý Tổng nói thì tốt hơn. Đến từ Phổ Giang Kiến Công Tập Đoàn Trương Bồi Lâm chủ tịch bàn tay một mực liền chưa buông xuống. Tới, bọn hắn tiếp nhận Kim Lộc Địa Sản mời. Cũng tham dự Tô Châu khu công nghiệp kiến thiết. Hắn đối bên cạnh bên trong sắt kiến thiết trung tâm phát triển Quách Kính nói. Lý Tổng diễn thuyết, ta là mỗi lần tất nghe. Rất được lòng người, hài hước bên trong mang theo triết lý. Rất là ý vị sâu xa. Ta cũng là tại Đông Nam Á chi hành mới bắt đầu cùng Lý Tổng liên hệ. Mỗi lần tới trò chuyện đều có thể có tân thu lấy được. Bên trong hóa đá Vương Đào vì tăng cường. Cùng Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn quan hệ hợp tác. Cũng tới tham gia lần này hợp tác ký kết nghi thức. Nói thật tốt, đến từ tế hai máy móc Tề Tổng. Cao hứng tột đỉnh, giống như có tìm được cảm giác chi kỳ. Muốn hiệu quả và lợi ích. Nói so hát êm tai. Tình huống thật chính là quá mẹ nó khó khăn. Nói nhiều đều là nước mắt. Lý Tổng nói ra lòng của chúng ta âm thanh. Làm Lý Hòa số một fan hâm mộ, lỗ vạn hướng để bàn tay đều đập chua. Lý Hòa hắng giọng tiếp tục nói, hiện tại rất thống khổ, chờ thêm trận quay đầu nhìn xem, sẽ phát hiện kỳ thật cái kia cũng không tính là sự tình. Nhân sinh từ xưa ai không chết, hạ cái liền muốn đến phiên ngươi, phải có gian nan khổ cực ý thức, bởi vì hôm nay rất tàn khốc, ngày mai rất tàn khốc, ngày kia rất tốt đẹp, rất nhiều người chết tại ngày mai trong đêm. Đây chính là chúng ta tại sao phải cố gắng cạnh tranh nguyên nhân. Không những ở trong nước đồng hành muốn dẫn trước, tại trên quốc tế chúng ta cũng phải xa xa dẫn trước. Người phải có dã tâm mới có thể có mộng tưởng, nếu như không có mộng tưởng, thua liền tư cách cũng sẽ không có. Ta là rất biết cân nhắc người khác cảm thụ người, vì lẽ đó đồng dạng nói chuyện cũng sẽ không để người khó xử. Nếu như ta lần nào nói chuyện để ngươi không thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là cố ý. Lưu loát nói nửa giờ, đây là sau cùng kết thúc ngữ. Dưới đài tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Cảm ơn mọi người. Lý Hòa xuống đài. Lý tiên sinh, ngươi nói thật tốt. Lưu Văn Lương cái thứ nhất cùng Lý Hòa nói chuyện, làm bên ngoài đại biểu, hắn tự nhiên sẽ bị rất nhiều người khiêm nhượng. Tạ ơn, Lý Hòa liền xem như hắn đây là lời khách khí, bởi vì hắn tiếng Trung trình độ thực tế là có hạn, có đôi khi cùng một chỗ nói chuyện đều là gập ghềnh. Còn được nửa sống nửa chín tăng thêm tiếng Anh phụ trợ. Tạ ơn Lý Đồng ủng hộ chúng ta làm việc, chúng ta dặm nhất định sẽ cố gắng là khách thương cải. Thiện doanh thương hoàn cảnh. Thị lý tương quan lãnh đạo hướng Lý Hòa biểu đạt thái độ của mình. Tạ ơn, Lý Hòa vô cùng khiêm tốn. Cảm tạ các vị hậu ái. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, không cô phụ các vị lãnh đạo kỳ vọng. Tạ ơn, hoan nghênh quang lâm. Lý Hòa bưng chén rượu. Tại trong phòng yến hội, không quản người nào, không quản xí nghiệp lớn nhỏ, vị trí cao thấp, chỉ cần là cá nhân, hắn đều là nâng chén va nhau, ngược lại là dẫn tới rất nhiều người kích động không thôi. Có người chào hỏi phóng viên tới, muốn cùng Lý Hòa chụp ảnh chung. Lý Hòa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Mấy tháng này hắn đập không ít ảnh chụp, cũng không kém cái này một chương hai tấm. Tô Châu hợp tác hiệp nghị ký tên về sau, hắn lại ngựa không ngừng vó đi Tiêu Sơn. Bảo Mã ô tô chiếc thứ nhất xe tải nặng chế tạo thử thành công. Lý Hòa vốn là có thể đến cũng không đến, nhưng là vì nổi bật tồn tại cảm, hắn vẫn là tới. Ngưỡng Dũng tự mình nhận điện thoại, muốn dẫn Lý Hòa đi trước nhà khách. Lý Hòa không có cảm kích, thẳng đến ô tô nhà máy mà đi. Một cỗ định là hiệu suất cao hậu cần xe tải, thế mà chỉ xứng chuẩn bị 300L bình xăng. Lý Hòa còn chưa có thử giá, trước nhìn số liệu, liền hướng Ngưỡng Dũng chỉ ra tới tật xấu. Vâng, ta sẽ lại cùng công trình sư câu thông. Ngưỡng Dũng đã không có phản bác, cũng không có tán thành. Trang bị thêm một cái can dầu phụ, chuyên môn thêm chú thấp cấp dầu diesel, chạy phương Bắc rét lạnh địa khu cần phải. Lý Hòa lần nữa đối bình xăng biểu đạt bất mãn. Ngưỡng Dũng nói, nhằm vào phương Bắc địa khu, chúng ta đã từng cân nhắc qua trang bị thêm một cái độc lập làm nóng hệ thống. Hơn 300 mã lực. Lý Hòa lắc đầu, đi lên quá sức, ít nhất phải 400. Nếu là tại duyên hải trên đường cao tốc, 300 mã lực có thể chịu đựng dùng, nhưng là Trung Quốc trước mắt tổng thể đường xá cũng không tốt. Huống chi xe tải là thường xuyên hành tẩu tại gập ghềnh trên sơn đạo, cần đối mặt các loại phức tạp đường xá, khẳng định cần cường đại mã lực. Trong nước cùng trên quốc tế phổ biến áp dụng chính là 300 mã lực. Ngưỡng Dũng chi tiết cáo chi. Lý Hòa hố chấp nói, trên quốc tế ta không quản, trong nước ít nhất phải làm được mạnh nhất mã lực. Tiếp lấy chỉ vào giường nằm nói, giường nằm phía dưới chính là động cơ, mùa hè nằm ở phía trên sẽ phi thường nóng. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, ta sẽ nhắc nhở công trình sư. Đây là vấn đề nhỏ, Ngưỡng Dũng không chuẩn bị cùng Lý Hòa phân cao thấp, muốn hay không trước lái thử một cái. Lái thử cái gì? Lý Hòa tức giận, vùng ngoại thành bằng phẳng đường cái cũng có thể chạy 60 cái dầu. Nói đùa đâu? Vâng, Ngưỡng Dũng sát trên trán mồ hôi. Tam đại chu toàn xứng đôi không hợp lý. Đây là bệnh chung, xin phép nghỉ vốn cho rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là hiện thực, hắn chính là hiện thực. Phi thường thật có lỗi, mất mặt sự tình không nói thêm lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?